Chương 485 Hỏa Nha Song Trận. Đây là Quy Đảo. Nam tử cầm đầu nhìn đám mây bốc lên bên dưới, trong lấp mắt lấp lánh ánh sáng. Quả nhiên là chỗ tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Một tu giả vóc người nhỏ xíu xấu xí lên tiếng phụ họa. Đại nhân anh minh, hòn đảo này núi chẳng hiện, nước chẳng lộ, địa thế rất tốt, gần với Hư Linh Phái. Hắn đột nhiên hạ giọng, thuộc hạ dùng y ma y toán pháp tính toán tỉ mỉ, càng phát hiện địa thế của Quy Đảo cực kỳ xảo diệu, cách di chỉ không xa, di chỉ vừa xuất hiện, bên này tất có động tĩnh. Hả, có chắc không? Nam tử cầm đầu lộ ra vẻ rung động. Theo suy tính mà nói, quả thực là không sai. Nam tử nhỏ mọn cũng biết chuyện này không thể cam đoan được, cẩn thận nói, có điều di chỉ được xây dựng từ thời viễn cổ, các nhân tố không xác định trong đó quá nhiều, thuộc hạ cũng không dám bảo đảm. Gần đây có vài nhóm người lui tới tuần tra quanh Quy Đảo, hẳn chắc cũng là có chung chủ ý với chúng ta. Nam tử cầm đầu lộ ra vẻ thỏa mãn. Ừ, ngươi làm tốt lắm. Hừ, bọn chúng mà cũng định tranh với chúng ta sao? Nói xong, hắn thần sắc dữ tợn, sát khí đột nhiên tỏa ra. Nam tử nhỏ mọn bị ánh sát khí ảnh hưởng lập tức biến sắc. Sát khí của đại nhân thật là quá nặng, quả nhiên không ai bằng được, không hổ danh là đồ tể. Nam tử cầm đầu là cao thủ nổi danh với danh hiệu đồ tể Ngụy Lập Thiên. Ngụy Lập Thiên thành danh từ hơn 20 năm trước, là người vô cùng vô tình, hai bàn tay dính đầy máu tươi, xếp hạng của y cao hơn so với Ninh Nhất. Trong số 10 kẻ đứng đầu Vân Hải giới, còn dưới trướng của y cũng tụ tập hơn một lượng cao thủ hung hãn vô cùng, xếp hạng trước 100 cũng có hơn 5 người. Còn những kẻ khác, dù không nổi danh, song ai nấy đều là tu giả Kim Đan Kỳ. Bọn chúng lấy tên là Sơn Lâm, giết người đoạt bảo, là kẻ cướp nổi danh ở Vân Hải giới. Nhân số của bọn chúng luôn giữ con số 49, vị trí thứ 50 cũng đồng nghĩa là loại bỏ, kết quả chỉ có một là chết. 49 người, ai nấy đều là Kim Đan, ai cũng thanh mang tuyệt kỹ, rất nhiều thế lực muốn tiêu diệt chúng, nhưng cách hành xử của đám người Ngụy Lập Nhiên vô cùng tàn nhẫn, còn lại xảo trá âm hiểm, chiến bộ thua trên tay chúng nhiều vô số kể, rất nhiều trong số đó còn là chiến bộ khá vang dội. Uy danh của Ngụy Lập Nhiên hiểu rõ ưu thế và khuyết điểm của đội ngũ mình, y chưa bao giờ đối trận với đối phương như bầy sói giả hoạt, thỉnh thoảng mới đi quanh kẻ địch, thấy cơ hội liền lập tức nhào tới, cắn xuống một miếng lớn. Lần này bọn chúng tới là vì di chỉ của Thái Dương Thành Điện. Ngụy Lập Thiên biết nhiều hơn những kẻ khác, vì trong đội ngũ của bọn chúng có một tu giả thần toán. Cừu Linh là kẻ có thực lực yếu nhất trong số mọi người, nhưng lại là thành viên cực kỳ quan trọng trong đội ngũ. Tên Kim Đan chẳng mấy danh tiếng này lại cực kỳ tinh thông các loại thần toán, là phụ tá đắc lực đáng tin cậy nhất của Ngụy Lập Nhiên. Lần này đã động Ngụy Lập Nhiên chính là Cừu Linh. Y không những suy tính ra vị trí của di chỉ, mà còn tính ra rất nhiều chi tiết ít người hay biết. Ví dụ như chỉ có tu giả Kim Đan Kỳ mới có thể tiến vào trong này. Điều này khiến cho Ngụy Lập Nhiên động lòng. 49 người bọn họ tất cả đều là Kim Đan. Nói cách khác, tất cả bọn họ đều có thể tiến vào trong di chỉ. Những thế lực khác cũng có thể có Kim Đan tiến vào, nhưng bọn họ không cách nào phối hợp ăn ý như đám người Ngụy Lập Thiên. Có thể nói ngay từ đầu, hắn đã có ưu thế. Nếu luận về thực lực chỉnh thể, ngoại trừ ba gã Kim Đan Kỳ kia, Nguyên Anh Kỳ kia, đám người bọn chúng chắc chắn là xếp vị trí thứ tư. Hơn nữa, Cừu Linh suy tính ra lai lịch của thành điện này, nó là thành điện của một bộ lạc lớn thời viễn cổ, trong đó cất giấu gần như là toàn bộ của cải của bộ lạc này. Đây là một bảo tàng vượt quá giá trị tưởng tượng, cho dù không tranh đoạt cùng ba Nguyên Anh, chỉ một chút canh cũng đủ cho bọn họ uống no rồi, trong mấy năm tới cũng chẳng cần cướp bóc. Nếu may mắn vậy nửa đời sau không cần phải lo rồi. Về phần nguy hiểm, làm nghề này vốn chính là đầu treo trên cổ rồi. Bọn chúng yên lặng giết tới gần Hư Linh Thành, nhưng tận mắt thấy trận chiến giữa hai Nguyên Anh, đám người hung ác này như sói cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng tránh xa. Nhưng chúng cũng chẳng có ý định rời khỏi mà chuyển ánh mắt tới một vị trí tốt khác. Quy Đảo, xông vào chắc chắn là không được. Đại trận của đảo này vốn bất phàm, vài người chúng ta chưa chắc đã xông vào được. Ngụy Lập Thiên ánh mắt chuẩn xác, vừa nhìn đã thấy đại trận bảo vệ đảo bất phàm, y quay sang hỏi thủ hạ, A Tín, nhận ra đây là trận pháp gì không? Tu giả tên A Tín kia hai mắt xám trắng khiến cho người ta cảm giác tử khí âm trầm. Có một âm dương vân lôi trận, vấn đề này không lớn, phá giải nó không khó, có điều nó còn ẩn tàng một loại trận pháp khác, loại phù trận này ta chưa từng thấy, không đơn giản, phải cẩn thận. Vừa nói xong có rất nhiều lộ ra vẻ kinh ngạc, A Tính trời sinh có cặp mắt xám, có khả năng nhìn xuyên thấu, xuất thân từ một môn phái phù tu, tinh thông các loại phù trận. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy A Tín nói hắn không có nhận ra phù trận. Ngụy Lập Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, y đã sớm nhận ra đây là một cục xương khó gặm, nhưng tự tin trong tay có vương bài A Tín, nào ngờ ngay tới cả A Tín cũng không nhận ra. Điều này khiến y ngửi thấy mùi nguy hiểm. Y đột nhiên cười nói, đừng nóng vội, có nhiều người hứng thú với quy đảo như vậy, ta cứ chờ chúng dò xét thử xem. Những người khác hai mắt sáng ngời. Phụ cận quy đảo, tu giả càng ngày càng nhiều. Trên đảo, bầu không khí cũng dần dần trở nên căng thẳng. Một đám tu giả thi thoảng lại xuất hiện tuần tra tới lui quanh quy đảo. Cảm giác áp bách khiến cho ai nấy tinh thần căng thẳng. Đây không phải là một hai kim đan, mà là hơn 10 kim đan. Nói thật ra, đối với kim đan, bọn tả mạc vốn chẳng sợ. Trên đảo bây giờ quân lực mạnh mẽ, nhưng số lượng kim đan tới hơn 10, bọn họ đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Một đội ngũ do 10 kim đan tập hợp trong chiến đấu quy mô nhỏ đủ để quyết định hướng đi cho cả cuộc chiến. Một hai kim đan chiến bộ có thể dễ dàng chiến đấu, quấy nhiễu thắng lợi, mà khi số kim đan lên tới hơn 10, vậy đó là một lực lượng vô địch, trừ phi dùng số lượng kim đan ngang nhau nghênh đón. Mọi người đều cảm thấy may mắn vì tả mạc đã bỏ khí lực rất lớn bày ra đại trận, giờ nó đã trở thành phòng tuyến đáng tin cậy nhất. Tử Ngọ Thanh Cương trận do Thanh Cương tế luyện thành, phòng ngự mạnh hơn hẳn, vượt xa gấp 10 lần Âm Dương Vân Lôi trận. Đám người này có động tĩnh gì không? Tả mạc hỏi Công Tôn Sai. Hạo quang bảo kính của Công Tôn Sai phát huy ra tác dụng cực lớn, bọn họ có thể thoải mái quan sát tình hình bên ngoài trận. Đang chuẩn bị có động tĩnh, Công Tôn Sai nhíu mày, giữa hai hàng mi thanh tú thoáng hiện lên sát ý. Mẹ trẻ vừa bị tu giả Nguyên Anh Kỳ đả kích, giờ lại có một đám ruồi bay tới, khiến cho hắn hơi chút phiền não. Nhận ra hàm ý trong giọng nói của Công Tôn sư đệ, tả mạc bật cười khanh khách. Công Tôn sư đệ tâm cao khí ngạo, không thích chịu thua, cho dù đối phương là Nguyên Anh, hắn cũng không đầu hàng. Có điều nghĩ lại, tả mạc cảm thấy bản thân mình cũng chẳng tốt hơn gì, kể cả đại sư huynh, cho dù miệng không nói gì, nhưng mấy ngày nay cũng tu luyện càng siêng năng hơn, có lẽ trong lòng cũng nghẹn một cục giận. Ầm ầm ầm, từng con hỏa nha liều mạng chui vào trong đảo, làm Âm Dương Vân Lôi trận phát động, chỉ thấy vô số rắn bạc quay cuồng đánh lên người hỏa nha, lập tức khiến đám hỏa nha nổ tan thành từng mảnh. Công Tôn Sai phất tay qua hạo quang bảo kính, chỉ thấy một đạo nhân tay cầm hồ lô, trong hồ lô từng con hỏa nha màu đỏ sậm không ngừng bay ra. Bên cạnh đạo nhân là vài đồng bọn, hiển nhiên đang áp trận cho đạo nhân này. Công Tôn Sai sắc mặt đen như đáy nồi, không nói một lời. Người quen với mẹ trẻ đều biết, y là nổi giận rồi. Trên bầu trời của quy đảo, hắc hỏa nha của đạo trưởng quả nhiên là phi thường. Một tu giả nhìn không rời mắt, không nhịn được lên tiếng khen ngợi. Đám hắc hỏa nha kia không biết là do thứ gì luyện thành, không ngờ lại không sợ lôi điện. Mỗi khi bị lưu điện, lôi điện nổ nát, trong chớp mắt đã lại khôi phục lại thành hình dạng, tiếp tục tả xung hữu đột trong trận. Lôi điện lại bắn trúng, lại đánh tan, lại khôi phục hình dạng, lặp đi lặp lại, hắc hỏa linh nha như có tấm thân bất tử. Rất nhanh chóng, những tia điện đáng sợ trong trận càng lúc càng nhỏ, thanh thế cũng càng lúc càng kém. Ngược lại, số lượng hỏa linh nha trong trận không ngừng tăng nhanh, phóng mắt nhìn giờ đã là đông nghìn nghịt, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hỏa nha đạo nhân trong lòng vô cùng đắc ý, đám hắc hỏa linh nha này là do y thu thập hắc hỏa ở sâu trong địa huyệt, dùng bí pháp luyện chế 10 năm mới thành. Đây là lần đầu tiên lộ diện trước mặt mọi người, trong lòng cũng thầm có ý muốn một trận thành danh, chỉ thấy đột nhiên quát lớn. Cháy! Pháp quyết trên tay biến đổi, hỏa nha đầy trời đột nhiên cháy bùng lên, những án mây đen cuồn cuộn kia không ngờ lại cháy sạch không còn chút gì. Âm Dương Vân Lôi trận cứ thế bị phá hỏng. Đám người xung quanh xôn xao vui mừng, nhiều kẻ trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị, ánh mắt nhìn về hỏa nha đạo trưởng dung mạo xấu xí kia cũng hoàn toàn khác trước. Hỏa nha đạo trưởng trong lòng càng thêm đắc ý, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tham lam. Quy đảo này rất giàu có, mấy ngày này vẫn được đồn đại liên tục, giờ mình phá trận trước tiên, vậy hẳn cũng chiếm được thêm vài phần lợi lộc. Nghĩ tới mình thắt lưng buộc bụng nhiều năm, giờ rốt cục cũng lấy ra dùng, khuôn mặt hỏa nha đạo trưởng không khỏi kích động. Đạo trưởng dũng mãnh phi thường, phía sau trận phải nhỏ tính công. Tu giả cầm đầu lại thừa cơ tân bốc hỏa nha đạo nhân một câu. Hỏa nha đạo nhân tinh thần phấn chấn, cao giọng đáp. Đa tạ đại nhân, giờ hãy xem hỏa thú nha của tại hạ. Chỉ thấy hắn thần sắc trang nghiêm, miệng lẩm bẩm, một luồng ba động vô hình lấy hắn làm trung tâm yên lặng tỏa ra. Hắc hỏa linh nha đang quấn quanh trên không trung lúc này ngửi thấy mùi tanh, lập tức sao động đầy dữ tợn. Bộp bộp bộp, từng con hỏa nha giữa không trung đột nhiên nổ tung thành từng ngọn lửa đen. Lửa đen vừa nổ tung liên tục chìm vào trong cơ thể những con hắc hỏa linh nha còn lại. Đám hắc hỏa linh nha lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, thể hình chúng càng thêm cường tráng, móng vuốt cũng càng sắc nhọn, trên khuôn mặt còn vằn từng sợi lửa đen, lông chim màu đen cũng càng thêm cứng chắc, hoa văn đỏ sáng ngời, trên trán hỏa nha một ngọn lửa đen bập bùng, hỏa nha chi chít không trung nhanh chóng giảm đi, chỉ còn lại có 30 con, song 30 con hỏa nha này mang tới cảm giác áp bách càng kinh khủng hơn so với đám hỏa nha đầy trời vừa rồi, thịt thịt thịt, như tiếng trái tim đập. Ngọn lửa trên trán 30 con hỏa nha đồng thời rung động, theo một tiếng tiết tấu, cảm giác áp bách mãnh liệt khuếch tán ra như cơn sóng, lướt qua trong lòng mọi người, trái tim ai nấy đều không tự chủ được khẽ co thắt lại.